ngươi một chút có thể chuyển đổi hấp thu sao? Xích Thủy ý vị thâm trường cười nói, ngươi bây giờ trong cơ thể còn có bao nhiêu ma lực đâu? Nàng không chờ đối phương mở miệng, lại nói, ngươi nói, ta cách dùng trận đưa ngươi vây khốn, tái dẫn chính đạo cường giả đến, sẽ như thế nào? Ngươi xác định ngươi có thể tại phụ cận tìm tơ y một cường giả? Cái kia ma vật miệng lớn kéo một cái, lại như đang cười. Ô, Xích Thủy kinh nghi bất định, chán ở dê lẽ lại những cường giả kia đều gặp bất chắc rồi? Nàng nhãn châu xoay động, vậy nếu như tại hạ còn có một cái chuyên môn hút ma khí pháp bảo đâu? Cái kia ma vật to lớn đầu to bỗng nhiên vừa nhấc, sáng rực hướng Xích Thủy phong tới. Thật Xích Thủy không trả lời, chậm rãi đem phương kia lớn nhất trận thạch thu hồi, chỉ mỉm cười nhìn đối phương. Cái kia ma vật nhìn Xích Thủy đã tinh trước bộ dáng, cự trưởng nắm nuốt túi đựng đồ kia, do dự không chừng. Đây là tâm lý đo sư cờ, Xích Thủy mặt không đổi sắc. Nửa ngày, cái kia ma vật mới thử thăm dò nói, kiện pháp bảo kia, có thể hay không để bản tôn nhìn qua? Xích Thủy giống như cười mà không phải cười, ngươi thật muốn thử? Dứt lời, nàng cũng không đợi đối phương trả lời, vung tay lên, liền muốn động tác. Chờ một chút. Cái kia ma vật vội vàng ngăn cản, bản tôn tin tưởng ngươi chính là. Dứt lời, nó nhìn kia túi chữ vật một chút, liền đem hướng không trung ném đi. Thực ra đồ vật trong này, phần lớn đối với hắn vô dụng, nó chỉ là không cam lòng bị một cái tiểu cô nương uy hiếp. Có thế nó cũng biết, nếu là muốn thử, chính là thật sẽ vỡ mặt, không nói trước thôn phệ mạch khiêu hy nguyên, cơ hồ khiến nó hao hết toàn lực, như đối phương thật có như thế pháp bảo, lại có kia pháp trận phụ trợ, thắng bại thực sự khó liệu. Coi như kiện pháp bảo kia không la mở gì được cờ nó, đối phương chạy ra cơ hội vẫn rất lớn, nếu không, tình huống đối với nó đem càng thêm bất lợi. Nó nghĩ xong, đôi mắt nhỏ quỷ dị nhìn về phía Xích Thủy, lại đối nàng có như thế đảm lượng mà dâng lên một chút kỳ lạ cảm giác, dường như thưởng thức. Xích Thủy dùng thần thức thò vào trong pháp trận đem túi chứa vật một quyển, thu hồi chiếc nhẫn, thỏa mãn gật đầu, liền cực dứt khoát quay người rời đi. Cái kia, phía dưới một đoạn, không biết muốn hay không đặt ở chính văn bên trong, phía trên đã có 6.003, ngạch, không thích thỉnh không thèm đếm xỉa đến. Cái kia ma vật âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn điều tức, chợt thấy nữ tử kia lại xoay người một cái trở về, hắn vội vàng nhìn lại. Xích Thủy ngượng ngùng gãi gãi đầu, hỏi, cái kia, phía trước ông lao tóc xám túi chứa vật. Ngươi còn có thể phun ra sao? Cái kia ma vật nhỏ bé mắt một chút chừng được như chuông đồng lớn, miệng lớn mở lớn, quả thực là bị tức được nói không ra lời. Lấn ma quá đáng, quả thực là lấn ma quá đáng, hắn là cự ma, mặc dù hắn bị trọng thương, có thể hắn thật là cự ma cự ma cự ma. Xích Thủy thấy thế, cười xấu hổ cười, ta chính là muốn hỏi một chút, những vật kia, ngươi cũng có thể tiêu hóa được không? Cái kia ma vật làm trứng mắt, quả thực là không lên tiếng. Không được đến đáp án, Xích Thủy có chút thất lạc, vậy ngươi chậm rãi bận điệu, ta đi thật. Dứt lời, thật quay người đột đi. Cái kia ma vật lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, liền trở về mấy lần đầu, xác định đối phương thật sẽ không trở về, mới nhắm mắt lại, điều tức.